Nhật ký phản công của Hậu Phi, chương 75, góc truyện audio.com. Thomas lạt cô cúi đầu lại nhìn kinh thư lang hoa sao chép một chút, từ đầu tới đuôi đều là chữ viết ngay ngắn, nhớ tới hai ngày trước hoàng thượng nói với bà, tầm mắt của bà chuyển đến lên trên bụng của lang hoa, bà hiền lành hỏi. Lương quý nhân sắp sinh phải không? Mặc kỳ trang màu xanh ngọc đứng trước mặt Thomas lạt cô, vẻ mặt ô bạch lam tự nhiên, nhưng đang nắm chặt khăn tay lại, đem khăn tay vò nát. Lang hoa thụ sủng nhược kinh, sủng ái mà lo sợ. Được người yêu thương vừa mừng lại vừa lo, nhưng càng hạ thấp mắt nhẹ nhàng nói. Hồi Thomas cô, ngày ở mấy ngày sang năm. Thomas lạt cô vỗ vỗ tay lang hoa, mấy ngày nay tuyết lớn, liền cẩn thận ở trong cung dưỡng thai đi. Ô bạch lam hé môi nở nụ cười, nói. Nô thì cùng lương muội muội cũng thật là khéo, hai lần mang thai đều một trước một sau. Không biết là vô tình hay là cố ý, ở thời điểm biểu hiện mình, nàng ta còn nhắc lên đứa bé trước của vệ thị. Đứa bé trước của vệ thị sinh ra là một thai chết, ở lúc vệ thị hôn mê, Khang Hy xử lý xong Kính Tần liền lên tiếng, sai nội vụ phủ tùy tiện chuẩn bị một quan tài sơ sài liền táng ở Tây Sơn, tiểu A Ca thai chết trong bụng bởi vì không có thêm vào ngọc điệp hoàng gia, cho nên liền hoàng lăng đều vào không được. Ngược lại là ô bạch lam cướp sinh ra, bát A Ca từng bước thăng chức thành đức phi. Nếu như đổi thành nguyên chủ vệ thị tâm tình mẫn cảm, nghe thấy đứa bé còn không thấy mặt của mình, mặc kệ nàng có biết mục đích của ô bạch lam hay không, trong lòng nhất định không dễ chịu. Lang hoa dịu dàng cười cợt, cùng nương nương có duyên phận như vậy là phúc khí của nô tỳ, cũng là phúc khí của đứa bé trong bụng nô tỳ. Đều là con cái hoàng gia, phúc khí đều là giống nhau. Thomas lạt cô nhìn ô bạch lam thì vẻ mặt nhàn nhạt. Rõ ràng không sao chép kinh Phật, chữ to đều không nhìn được mấy cái, lại vì muốn tranh danh tiếng cùng người khác liền chuyện viết thay lừa người như vậy đều làm ra được. Ả này cũng là đứa tâm tư lớn, năm đó lừa gạt Đông Giai thị bỏ lên long sàng, nhưng chính mình ở trước mặt hoàng thượng đạt được một danh tiếng hiền đức, đem tất cả nước bẩn đều dội tới trên người Đông Giai thị. So với đức phi lòng dạ độc ác, bà vẫn là lựa chọn lương quý nhân đối lập, tâm nhãn không nhiều như vậy đi. Ô bạch lam cả kinh, Thomas lạt cô liền giải vây cho vệ thị, liền bởi vì nàng sao chép một quyển kinh Phật. Lẽ nào bà ta quên vào lúc ấy, là ai thỉnh thoảng đến từ Ninh Cung, biến đổi phương pháp làm cho Hiếu Trang hài lòng. Là ai ở thời điểm Hiếu Trang bệnh nặng ôm bụng lớn, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc Hiếu Trang. Năm mới đến, nhưng bởi vì Hiếu Trang đi về cõi tiên, năm nay trong cung cũng không có răng đèn kết hoa. Trước khi ra yến Càn Thanh Cung bắt đầu, Khang Hy theo lệ ở bên trong đình ngự bút viết một số chữ. Phúc, hắn viết ra chữ, phúc, đầu tiên, được treo ở chính điện Càn Thanh Cung. Có một ít chữ, phúc, khác, được dán ở vườn ngự huyền các nơi, cùng với ban tứ cho triều thần cùng quan to địa phương một phương. Có thể nhận được Khang Hy ngự bút chữ. Phúc đều là người Khang Hy coi trọng, tiền triều tạm thời không nói, năm rồi trong hậu cung, Đông Giai thị là hàng năm được nhận chữ phúc, quý phi nữ Hỗ Lộc thị cùng tứ phi mấy năm qua cũng là hàng năm đều có điều phi tần còn lại có thể có được rất ít ỏi, liền ngay cả thứ phi Trương Giai thị hai năm qua rất được sủng ái cũng chưa từng có nhận được. Góc truyện audio.com, chớ nói chi là nguyên chủ, một lần nàng cũng không có nhận được. Nghe nói lúc trước Khang Hy đã sai người ban chữ. Phúc, bốn cung nữ bên người lang hoa đều căng thẳng hướng về cửa cung nhìn xung quanh, liền ngóng trông năm nay hoàng thượng có thể đem chữ. Phúc, ban đến hội Ninh Điện, chỉ là một chữ mà thôi, lang hoa vốn không để ở trong lòng, thế nhưng phụ nữ trong cung mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, không phải dưới ngáng chân, chính là so đo khắp nơi, so đồ trang sức, so son bột nước, rồi liền so hương liệu trang phục, liền ngay cả đến một chữ. Phúc, nho nhỏ các nàng cũng sẽ khoe khoang khắp nơi. Đao, lốt tại phen, bết, ngôn, tình, miễn, phí, một thái giám chạy tới báo tin, vui vẻ nói. Nương nương, có hai nhóm người đi về phía Duyên Hy cung chúng ta, dẫn đầu chính là Tôn Công Công đồ đệ của Ngự Tiền Lý Công Công. Xuân Hiểu phất tay một cái, để hắn lại đi xem. Hai tay tình dung tạo thành chữ thập niệm câu, A-di-đà Phật cười dài mà nói. Tôn Công Công hàng năm đều đưa phúc cho Huệ Phi nương nương, một nhóm khác khẳng định là đến chỗ chúng ta. Nói không chắc có khi đi tới phụ điện Trương Thứ Phi ấy chứ. Lang Hoa nói, Phiến Nhi thầm nói, Thứ Phi đều thất sủng nhiều năm thế, nô thì xem hoàng thượng sớm đã quên nàng, làm sao có khả năng còn có thể chúc phúc cho Trương Thứ Phi. Xuân Hiểu chừng nàng ta một cái, nói kiểu gì vậy, Trương Thứ Phi nói như thế nào đi nữa cũng là chủ nhân, còn chưa tới phiên ngươi bố trí. Phiến Nhi bị dọa thẳng tắp quỳ xuống, nói, nô thì biết tội, Lang Hoa động viên nói. Cuối năm ta cũng không phạt ngươi, sau này đều nhớ kỹ chút, Trương Thứ Phi là phi tần sinh ra một nữ nhi cho hoàng thượng nể tình đứa bé, đều sẽ nhớ tới nàng một ít, các ngươi sau này gặp phải nàng ngàn vạn không thể thất lễ. Trương Thứ Phi bởi vì sau khi đứa bé chết non, mấy năm đầu thần trí có chút không rõ, cho nên bỏ qua cơ hội tấn vị tốt nhất, bây giờ bệnh tình đã khỏe, nhưng bởi vì người có tâm áp lên, thế nên cho tới bây giờ vẫn luôn là Thứ Phi không có cấp bậc, ở trong cung không có tiếng tăm gì lắm. Người trong cung đều chăm miệng một lời đáp lại. Đợi một lúc quả nhiên hai nhóm người đi vào Duyên Hy Cung, sau đó mỗi người đi một ngả, một nhóm người trực tiếp đi tới chính điện Huệ Phi, một nhóm người khác đi tới hội ninh điện của Lang Hoa. Thỉnh an lương quý nhân, ngự tiền thái giám Tiểu Khánh Tử cúi người phúc lễ với Lang Hoa, lại nâng chữ. Phúc, Khang Hy viết dâng đến trước mặt Lang Hoa, trong miệng lời may mắn nói một lèo. Làm phiền công công đi một chuyến, Lang Hoa ra hiệu cho Xuân Hiểu thưởng bạc tự tay tiếp nhận chữ. Phúc thế nhưng vừa mới chạm vào giấy đỏ kia, đầu ngón tay Lang Hoa run lên. Tấm giấy đỏ này là bị huân qua thuốc sảy thai, hoặc là được ngâm trong thuốc sảy thai, dùng thủ đoạn đặc thù mới che lại mùi, người bình thường rất khó kiểm tra được, nếu không phải nàng có thần lực người thường không thể nắm giữ, e rằng cũng cảm giác không ra. Khang Hy ban, Phúc, cũng không phải dán ở trên cửa chính, mà là dán ở bên trong điện, thế nhưng lượng thuốc sảy thai phía trên này thực sự là quá lớn, nếu như dán ở trong điện, mỗi ngày ngửi vật này, không được mấy ngày sẽ gây tổn thương đối với đứa bé trong bụng của nàng. Xem ra là Ô Bạch Lam đợi không kịp, muốn giở lại trò cũ, làm chết con của nàng, chính mình sinh thập thứ AK. Khóc chuyện audio.com Mấy ngày nay, nàng rõ ràng cảm giác được trong cung của mình sóng ngầm phun trào, có điều nàng phòng kín, những thứ kia có thể ảnh hưởng tới đứa bé, Lang Hoa đều không có gần người, có lẽ Ô Bạch Lam là bị bức ép cuống lên mới ra phương pháp như vậy. Chính là không biết nàng ta làm sao đem người xếp vào ngự tiền được. Lang Hoa tự suy nghĩ, Ô Nhã gia chính là thế gia nô bộc, gia tộc nô bộc trong cung lại cấu kết với nhau, Ô Bạch Lam còn nắm giữ một phần nhỏ cung quyền, thật sự muốn làm đến những chuyện này không khó. Đoàn người Tiểu Khánh Tử ước lượng hầu bao mới vừa nhận được, mỗi người vui vẻ ra mặt nói. Đa tạ lương chủ nhân. Vào đêm, từ cấm thành bị bóng đêm vây đen kịt, gió lạnh lạnh lẽo, một vệt bóng đen từ giữa không trung xẹt qua, nhanh đến mức như gió. Thế nhưng có một người nhô cao cái bụng mặc y phục dạ hành, thân thể người kia vô cùng mềm mại nhảy một cái. Liền trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp tiến vào tẩm điện Vĩnh Hòa Cung của Ô Bạch Lam. Lang Hoa làm việc hướng đến là người khác nhường ta một thước, ta kính người khác một trưởng. Nếu người phạm ta, ta tất sẽ trả gấp bội. Nàng đem chữ, Phúc, bôi lên thuốc sảy thay đổi đến Vĩnh Hòa Cung, còn chi kỷ đem chữ. Phúc, Ô Bạch Lam nhận được lấy đi, nàng đúng là muốn nhìn một chút hiệu quả của món đồ này mạnh bao nhiêu. Ngày 9 tháng giêng, Lang Hoa bắt đầu đau bụng sinh, kỳ thực ngày dự sinh của Ô Bạch Lam còn chưa tới, thế nhưng nàng ta chỉ lo vệ thị giành sinh ra thập tư A ca trước, liền uống thuốc trợ sản đã chuẩn bị trước. Nguyên bản hết thảy đều tính toán kỹ, Ô Bạch Lam cũng không nghĩ ra nơi nào xảy ra sự cố, uống xong thuốc trợ sản, sau đó, bà đỡ lại nói sản đạo chậm chạp không mở ra, Ô Bạch Lam đã từng sinh con, cũng biết sản đạo không mở ra sẽ có hậu quả gì, đứa bé không ra được mẹ con các nàng đều sẽ gặp nguy hiểm. Ô Bạch Lam cuống lên, nghĩ đến cái bát thuốc trợ sản kia, nàng ta nhất thời hối hận rồi, đứa bé không muốn ra tại sao nàng lại muốn thúc nó đi ra. Đem thập thư A ca cho vệ thị, vậy cũng dù sao cũng tốt hơn một xác hai mệnh. Ô Bạch Lam là một phi tử trong tứ phi khá được sủng ái, bên người hai hoàng tử hai công chúa tiền đồ vô lượng, thái y viện vừa nghe nói nàng ta muốn sinh, vội vã liền đem tất cả thái y thông thạo về phụ sản nhất phái qua. Phân vị Lang Hoa thấp sinh đứa bé còn phải trước tiên báo Huệ Phi, chờ Huệ Phi đến xem qua sau đó mới sẽ đi thái y viện tìm thái y, nhưng chờ thời điểm Huệ Phi phái người đi toàn bộ thái y đã tụ tập đến Vĩnh Hòa Cung. Đám phi tần thỉnh thoảng sẽ nhân lúc phụ nhân sinh sản ném đá giấu tay, bởi vì sinh sản thì xác suất đắc thủ là lớn nhất. Nhất định phải có thái y ở một bên nhìn, để ngừa gặp phải tình huống đột phát, nhưng Huệ Phi thăm dò tình huống Vĩnh Hòa Cung, tình huống của Ô Bạch Lam rất nguy, người của Vĩnh Hòa Cung không chịu thả một thái y đi ra. Huệ Phi không muốn đi đắc tội Đức Phi, nàng ta nhìn Lang Hoa hiện tại cũng không có chuyện gì, liền chuẩn bị chờ xảy ra chuyện gì lại đi truyền thái y, như vậy Vĩnh Hòa Cung không muốn cũng phải thả người. Có điều may là Lang Hoa để lại một tay, vừa phát động liền phái Bình Nhi đi thỉnh Tô Ma Lạt Cô lại đây, có Tô Ma Lạt Cô tọa chấn, quá trình Lang Hoa sinh sản nhất thời thuận lợi rất nhiều. Đại khái cảm giác được kẻ thù đang gặp thống khổ ra sao, cái thai này của Lang Hoa rất thuận lợi, một hoàng tử, ở hoàng gia xếp thứ 14. Khóc chuyện audio.com So sánh với, Vĩnh Hòa Cung của Ô Bạch Lam không dễ chịu, đau một ngày mới mở ra sản đạo, nhưng xui xẻo đụng phải xuất huyết nhiều, đám thái y phương pháp gì đều từng thử, nhưng không ngừng được máu, dằn vặt sắp hai ngày, làm mất đi nửa cái mạng của Ô Bạch Lam, sinh ra một tiểu cách vừa sinh ra đều không khóc một tiếng liền tắt thở, sắc mặt xanh tím, có thể thấy được là thời gian quá lâu. Ô Bạch Lam cũng bởi vì thời gian sinh lâu và liên tiếp phát sinh bất cần mà dẫn đến sau đó không thể có thai. Nàng ta hôn mê nửa tháng mới tỉnh, lễ tắm 3 ngày thập tự AK của Lang Hoa cũng đã tắm xong, sau khi tắm 3 ngày bị Tô Ma Lạt Cô ôm vào Từ Ninh Cung, Tô Ma Lạt Cô cũng không có cấm chỉ Lang Hoa đến xem đứa bé. Ô Bạch Lam đang ở cữ ở Vĩnh Hòa Cung, vừa mới uống xong thuốc bổ thân thể thì có cung nhân tới nói, hiện tại Khang Hy đang ở hội ninh điện của vệ thị vừa mới thăng tần vị, tên hoàng tử cũng là vừa mới đặt gọi giận tử. Giận tử, sắc mặt Ô Bạch Lam trắng bệch gào thét nói. Người nói cái gì, thập tư A ca tên gọi giận tự, cách chương.